Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1508, chương 1509, xuất phát. 6. Càng, toàn bộ lôi vực bực nào bên ngoài lớn, điều binh khiển tướng động tĩnh không nhỏ, làm sao lại tránh được những thứ kia một mạch chú ý lôi vực động tĩnh thế lực đâu. Cho nên, đang ở lôi vực động một khắc kia, chung quanh hết thảy thượng đẳng cương vực, toàn bộ đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Luận thực lực, bọn họ đối với trên, lên, lôi vực hoàn toàn chính là bị quét ngang sừng sắc. Thượng đẳng cương vực, mặc dù là nhất lưu thượng đẳng cương vực, tối cường người cũng bất quá chỉ là thất kiếp bát kiếp tiên đế. Mạnh hơn chút nữa cũng liền vài cái cửu kiếp tiên đế tọa chấn. Nhưng là lôi vực đây, riêng là cửu kiếp tiên đế thì có ước chừng hơn 400 tôn, bát kiếp tiên đế càng là vô số, mấy ngàn số lượng hay là không có từng chút một vấn đề. Như vậy chênh lệch lớn, bọn họ làm như thế nào chống lại? Thậm chí còn nói, căn bản là đưa hắn nhóm bước cho lên tuyệt lộ, tìm sau lưng dựa vào sơn. Nhưng là lôi vực là của ai? Đây chính là đường đường cửu kiếp tiên đế a. Nhân gia căn bản không cần sau lưng dựa vào sơn. Vẫy tay gian, cửu kiếp đại quân đánh tới, cũng đủ để mẫn diệt bọn họ. Nhưng là, ngăn cản là nhất định. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn bọn họ vạn năm cơ nghiệp cứ như vậy đưa đến Diệp Lăng trong tay. Vì vậy, làm lôi vực đại quân giết đến những thứ này cương vực thời điểm, bị liều chết chống lại, đơn giản Dương Thất Lang Mạc Tinh đám người thực lực phi phàm, vẫn tính là không có chịu đến cái gì trọng thương. Nhưng là một ít lãnh thổ thành trì, chính là dựa vào thi thể ngăn cản, làm cho tiến công thế trong lúc nhất thời có chút chậm lại. Lôi vực lôi cung, Trầm Nguyệt Tâm đang ở hướng Diệp Lăng hồi báo đại khái tình huống. Diệp Lăng cũng là gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Đám người kia liều mạng chống lại, nhất định là ở dự liệu bên trong. Hơn nữa càng gian nan hơn còn chưa tới đây. Như Diệp Lăng không có đoán sai, bọn người kia chỉ định hội liên thủ chống lại. Hơn nữa bọn họ sau lưng đám kia dựa vào sơn, cũng sẽ cộng đồng tiến thối. Hiện nay, vô luận tam giới trong bất luận cái gì thế lực, đều không hy vọng lôi vực tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ. Dù sao Diệp Lăng thế lực đã quá lớn, một khi lôi vực tấn thăng làm đỉnh cấp lãnh thổ, như vậy Diệp Lăng thật có thể thành không người dám trêu chọc tồn tại. Bộ hạ hai đại lãnh thổ, thân sau càng là còn đứng một cái vạn bảo cương vực. Cái này ba đại đỉnh cấp lãnh thổ liên thủ, coi như là thánh địa, chỉ sợ cũng vô lực lay động Diệp Lăng căn cơ. Cho nên nói, những tên kia sau lưng thế lực chỉ định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, từ từ sẽ đến. Đây cũng là đúc luyện bọn họ cơ hội, cũng là làm cho đám kia cửu kiếp tiên đế xuất lực thời điểm. Ta phải đi, vạn yêu trì thịnh yến cũng muốn mở ra, chờ ta trở lại. Diệp Lăng đứng dậy, vỗ vỗ Trầm Nguyệt Tâm bả vai. Trước một ngày Đông Hoàng Thái Nhất cho hắn truyền âm, nói cho hắn vạn yêu trì gần bắt đầu, còn có chính là thời gian nửa tháng, lôi vực cùng còn lại lãnh thổ khai chiến. Diệp Lăng cũng đã bị thời gian gần một tháng, xem như là an ổn lại. Còn những thứ khác, liền giao cho những người khác đi. Được, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, đi tới Diệp Lăng bên người, nhón chân lên hôn hạ Diệp Lăng gò má. Yên tâm đi, Tây Vương mẫu theo ta đây. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai, thân ảnh biến mất ở tại lôi cung bên trong. Mà cùng này đồng thời, ở Đông Hoàng lãnh thổ, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất đại bản doanh, nhất tôn cửu kiếp tiên đế khuôn mặt sắc âm trầm, tức giận trùng thiên. Mặc kệ thế nào, một lần này vạn yêu trì nhất định bà đem cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cho ta làm thịt. Nếu không hắn một ngày đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, Đối với chúng ta mà nói, đó chính là một tai nạn. Không chỉ là ta, bao quát các ngươi, tất cả đều phải chết. Nói chuyện vị này tiên đế, được xưng Xích Ô Đế Quân, là hiện nay Đông Hoàng Thái Nhất ba đại một trong bá chủ. Cũng đã từng là Đông Hoàng Thái Nhất dưới quyền một thành viên hổ tướng. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc chi về sau, hắn trực tiếp lấy lôi đình chi thế, tịch quyền Đông Hoàng Thái Nhất hết thảy thế lực, đưa hắn những người thân tín kia toàn bộ đánh lén. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, dĩ nhiên chuyển thế trọng tu, lại đánh tới, hơn nữa nội tình so với đời trước càng thêm hùng hậu. Lúc này đây, vạn yêu trì đại hội lên, cái này Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như đột phá đến cửu kiếp tiên đế, kia đối với bọn họ mà nói, liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dù sao đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diệp Lăng người như thế mà nói, đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới, cái kia cùng người bình thường ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chỉ cần đột phá, kiếp trước kia hết thảy thần thông cùng với lực lượng, sẽ trở lại thân thể, hầu như chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, rực rỡ huy hoàng. Dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất tính cách, tuyệt đối không tha cho bất kỳ một cái nào dám phản bội thằng nhỏ của hắn. Đế quân, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ a? Đúng vậy a đế quân, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là bát kiếp hậu kỳ tu vi. Sợ rằng toàn bộ tam giới đều không có mấy người có thể ở bát kiếp tiên đế cảnh giới thắng hắn a. Trừ phi, đột nhiên, cái kia Xích Ô Đế Quân xoay người trợn lên giận dữ nhìn. Trừ phi cái gì a? Nói, cái kia bị quát lớn tiên đế liền vội vàng gật đầu. Thân thể không khỏi tự chủ run run một phen. Trừ phi chúng ta có thể tìm được Phượng Cửu Huyền. Phượng Cửu Huyền, Xích Ô Đế Quân sững sờ, lập tức nở nụ cười, gật đầu, hung hăng vỗ vỗ đầu của mình. Đáng chết, ta làm sao không nghĩ tới đây? Cái này Phượng Cửu Huyền, nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng từ xưa đến nay kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong a. Một thân tu vi mạnh mẽ vô biên, càng là thân kiêm Phượng Hoàng Niết Bàn pháp thân. Nếu như nói tìm một có thể giết Đông Hoàng Thái Nhất, cũng chỉ có cái này Phượng Cửu Huyền nữa à? Xích Ô Đế Quân cười lên ha hả. Cái này Phượng Cửu Huyền, đây chính là danh dương tại ngoại, cùng Long tộc Kỳ Lân chờ mấy đại chủng tộc vô thượng thiên kiêu nổi danh a. Bất quá, cái này đại giới mà, nhất định sẽ rất đại. Xích Ô Đế Quân lắc đầu thở dài nói, đế quân, lúc này là lúc nào rồi? Trước hết giết Đông Hoàng Thái Nhất, tối thiểu bà, đem, phiền phức giải quyết, đại giới đại liền lớn. Tối thiểu có bảo đảm a. Phía dưới một đám tiên đế gào khóc kêu loạn, đều đặc biệt lúc nào, ngươi lại vẫn nghĩ giá cao sự tình đây, tưởng chừng như là người ngu ngốc a. Đi, ta hiện tại liền liên hệ cái này Phượng Cửu Huyền. Xích Ô Đế Quân cắn răng gật đầu. Đáng chết, coi như là rủi ro miễn tai họa đi. Mà cùng này đồng thời, ở Đông Hoàng lãnh thổ chung, hai bóng người tự một cái vô danh tiểu thành bên trong nhanh chóng lướt đến rồi thiên địa bên trong. Hướng về phương xa chạy đi. Hai người này không là người khác, chính là Diệp Lăng cùng với Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện nay Đông Hoàng Thái Nhất người xuyên kim bào, y phục trên, lên, thêu một vòng đại nhật, rực rỡ chói mắt, khí tức uy nghiêm phi phàm. Chúng ta bây giờ đi đâu trong? Diệp Lăng hỏi, khoảng cách vạn yêu trì khai mở không có mấy ngày, hai người phải mau chạy đi, nếu không làm trễ nãy vậy coi như có đại sự xảy ra. Một lần này vạn yêu trì khai mở, ở Côn Bằng bộ tộc, Côn Bằng, Diệp Lăng nghe được cái tên này gật đầu, cái này nhưng là một cái kinh khủng chủng tộc a. Cùng này đồng thời, ở yêu giới các địa phương góc, lần lượt từng bóng người đều là phóng lên cao, hướng cái kia Côn Bằng lãnh thổ điên cuồng chạy đi. Vạn Yêu Trì thịnh yến gần bắt đầu, hầu như tam giới ánh mắt toàn bộ đều nhìn về cái này côn bằng lãnh thổ bên trong. Bởi vì tất cả mọi người biết, một lần này thịnh yến hầu như chính là làm nổ yêu giới đại loạn một cái đạo hỏa tìm. Nhưng là ai cũng không có pháp cự tuyệt. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.